Đạo, chương 577, chiêu đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, tộc trưởng đại nhân không cần phải khách khí, Lưu Vân chỉ là cách Ô Mông bộ lạc đãi hỏi thăm một sự tình về sau, sẽ gặp rời đi. Ô Mông tộc trưởng nghe vậy thi lễ kính cẩn nói. Lưu Vân đại nhân gọi tên của ta là, nếu không lão Ô Mông trong nội tâm sợ hãi. Đến vô đại nhân muốn hỏi điều gì sự tình, không ngại đến trong phòng tọa hạ, ngồi xuống nói sau, Ô Mông nhất định biết đều bị nói ngôn vô bất tấn. Biết gì nói nấy, tiêu thần gật đầu, cũng không làm nhiều khách sáo, dù sao bột hải đại lục ở bên trên tu luyện giả đối với đẳng cấp nhận định vi nghiêm khắc, điểm ấy theo bọn hắn mở miệng xưng hô đại nhân liền có thể nhìn ra. Phòng khách tiêu thần ngồi ở chủ vị, Ô Mông dưới tay, về phần Nghê Lan bưng tới trong nước trà, liền kính cẩn đứng tại hơi nghiêng. Tiêu thần phẩm một ngụm linh trà, hương vị tinh khiết và thơm, cửa vào hóa thành đạo đạo nhiệt lưu dung nhập trong cơ thể, mặc dù đối với hắn tu luyện cũng không chỗ tốt nhưng cũng là một phen không tệ hưởng thụ, lập tức khẽ cười nói. Trà ngon, Ô Mông tộc trưởng nghe vậy trên mặt dày lập tức lộ ra vui vẻ, cái này linh trà chính là Ô Mông trước kia trong lúc vô tình ngắt lấy mà đến, từ trước đến nay quý trọng mình cũng không nỡ dùng để uống, chỉ có chủ bộ lạc trưởng lão đã đến lúc sẽ bỏ được lấy ra một ít. Không biết Lưu Vân đại nhân còn muốn hỏi sự tình gì? Ta Ô Mông bộ lạc tuy nhiên cái kia nhỏ yếu xa xôi, nhưng sự tình vẫn là có thể biết được đấy. Tiêu thần trầm mặc ít khi trên mặt suy nghĩ chi sắc thản nhiên nói. Ô Mông, Lưu Vân xuất thân bộ lạc đệ sau khi thành niên cần phải ly khai một mình du lịch khảo nghiệm, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể phản hồi bộ lạc. Nhưng nguyệt trước vì đuổi giết mỗ chỉ huyết thú ta đã bị mất phương hướng chỉ có thể ở hoang dã ở trong không ngừng chạy cho đến hôm nay đi vào Ô Mông bộ lạc. Cho nên ta muốn biết tại đây đến tột cùng thuộc sở hữu cái đó một cái bộ lạc quanh thân có hay không thành trì phân bố. Ô Mông tộc trưởng bưng chén trà bàn tay đột nhiên run lên thiếu chút nữa không có đem hắn đánh vỡ, giờ phút này đột nhiên ngẩng đầu trong mắt vẻ không thể tin được thất thanh nói. Chẳng lẽ đại nhân là từ hoang dã chi nguyên ở chỗ sâu trong sông ra đến đấy? Nghê Lan nghe vậy đôi mắt dễ thương chừng lớn, con mắt chăm chú rơi vào tiêu thần trên người, lộ ra kính sợ. Hoang dã chi nguyên chính là Ô Mông bộ lạc chờ tiểu nhân bộ lạc tiếp tục hướng nam ngàn dặm bên ngoài một mảnh rộng lớn thổ địa, chỗ đó sinh hoạt vô số huyết thú thực lực cường hoành vô cùng, theo như truyền thuyết tại hoang dã chi nguyên ở chỗ sâu trong tồn tại huyết vương thậm chí đẳng cấp cao huyết thú. Nơi đó là Tuenguồn. .tia.uin.thicot.e.n.e luyện giả phần mộ, bất luận cái gì dám can đảm tiến vào trong đó tu luyện giả đều tuyệt đối không cách nào còn sống đi tới. Tại Ô Mông trong trí nhớ, 300 năm trước năm tại hắn còn là một gã huyết linh thời điểm, từng nghe nói có cường đại huyết vương tồn bởi vì tìm kiếm mỗ dạng vật phẩm tiến vào qua hoang dã chi nguyên, nhưng về sau vị đại nhân này liền đã mất đi chỗ có tin tức không còn có đi ra. Có thể xông qua hoang dã chi nguyên, Lưu Vân đại nhân tu vi đến tột cùng đạt đến hạng gì tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần nhíu mày thế tự nhiên minh bạch Ô Mông cùng Nghê Lan đã hiểu lầm có chút sự tình, nhưng hắn cũng không cách nào giải thích dứt khoát lặng yên nhận thức xuống. Có lẽ chính là như vậy, ta hiện tại không biết mình đến tột cùng ở nơi nào cho nên còn muốn hỏi Ô Mông. Ô Mông tộc trưởng miễn cưỡng bình phục quyết tâm trong kích động nhưng ánh mắt nhìn hướng tiêu thần nhưng lại nhiều thêm vài phần kính sợ, có thể xông qua hoang dã chi nguyên đại nhân, chỉ sợ tại chủ trong bộ là cũng là cực kỳ cường đại đại nhân a. Hồi bẩm Lưu Vân đại nhân, giờ phút này ngài chỗ là ni lông chủ bộ lạc phụ thuộc Ô Mông bộ lạc. Tiêu thần nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng, trong đầu lại không có nửa điểm có quan hệ ni lông bộ lạc tin tức, xem ra không phải lúc trước cơ gia tu sĩ chưa từng tới chỗ này, liền là vì cái này ni lông bộ lạc là 3.000 năm nội quật khởi thế lực. Ô Mông, ngươi nơi này có không có quanh thân khu vực địa đồ ta có thể dùng bảo vật trao đổi. Lưu Vân đại nhân nghiêm trọng rồi, bất quá là chính là một phần địa đồ quyền cho là ta Ô Mông bộ lạc kính dâng cho đại nhân lễ vật, xin ngài chờ một chốc. Nói xong, Ô Mông trên tay huyết quang lóe lên, lập tức một quả màu xanh thạch xuất hiện trong tay. Một lát sau, tốt rồi Lưu Vân đại nhân, trong lúc này ta đã sao chép trong tộc vi tinh chuẩn địa đồ cho ngài, nhưng bởi vì Ô Mông bộ lạc thực lực có hạn, lấy ra địa đồ chỉ sợ cũng không tinh chuẩn, đại nhân tiến vào trong thành về sau hay vẫn là nghĩ biện pháp trọng tìm một bộ, chỉ cần không liên quan đến quân sự, trong cửa hàng đều là có buôn bán đấy. Tiêu thần thỏa mãn gật đầu, đem cái kia màu xanh thạch thu vào trong tay. Cái này thạch hắn thật là hiểu rõ, cùng loại với tu chân giới ngọc giản, có thể chứa đựng đại lượng tin tức, chỉ cần thần thức thăm dò vào có thể xem xét trong đó nội dung. Phân ra một tia thần thức tiến vào đá xanh, tiêu thần chậm rãi nhắm mắt một lát sau mở ra, dĩ nhiên đem ở trong đó nội dung toàn bộ khắc ở nguyên thần trong. Địa đồ phạm vi không lớn cũng tương đối thô ráp, nhưng chủ yếu phương vị thành trì đều có đánh dấu, tạm thời cũng đủ rồi. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, nói: "Ô Mông tộc trưởng, Lưu Vân Du đãng hoang dã đã hồi lâu, cho nên muốn ở chỗ này tạm dừng nghỉ ngơi 2 ngày, hơi chút dừng lại sẽ rời đi nơi này, không biết có hay không thuận tiện." Huyết mạch chi địa Bột Hải Đại Lục tu luyện giả tu luyện chính là huyết lực, cùng tu chân giới linh khí chính là hoàn toàn bất đồng hai chủng thuộc tính lực lượng, bởi vậy Tiêu Thần chờ các tộc tu sĩ tiến vào trong đó về sau, cần tu luyện bí pháp nào đó hấp thu huyết lực đem trong cơ thể pháp lực tiến hành ngụy trang, nếu không vô cùng có khả năng bạo lộ thân phận. Về phần nguyên thần tắc thì không có bất cứ vấn đề gì, dù sao tại huyết mạch chi địa tu luyện giả đồng dạng tu luyện thần thức, cả hai tầm đó cũng không chênh lệch. Ô Mông tộc trưởng nghe vậy đại hỉ, có thể lưu lại Lưu Vân đại nhân, dù là gần kề 2 ngày cũng là cả Ô Mông bộ lạc vô thượng vinh hạnh, nếu là trong lúc này có thể cùng đại nhân kéo lên một ít quan hệ tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là Lưu Vân đại nhân có thể lưu lại một tia huyết mạch cái kia quả nhiên là lại hoàn mỹ bất quá rồi. Ô Mông bộ lạc cao thấp hoan nghênh Lưu Vân tiền bối tạm lưu, đây là ta toàn bộ lạc quang vinh. Không biết tiền bối muốn ở nơi nào, vô luận ngài đề ra cái gì yêu cầu ta Ô Mông bộ lạc đều đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thần trong nội tâm nhíu mày, hắn bất quá là muốn ngừng lưu lại đem cái kia bí pháp tu luyện một phen, để tránh gặp được nguy hiểm không cách nào toàn lực ra tay, nhưng cái này Ô Mông nói lại là có chút kỳ quái. Khẽ lắc đầu, đem trong nội tâm ý niệm trong đầu đè xuống, Tiêu Thần thản nhiên nói: "Đã như vậy, ta liền tại Nghê Lan gia trong an trí xong, cũng miễn cho nhiều sinh phiền toái." Ô Mông tộc trưởng nghe vậy trong mắt lập tức hiện lên vẻ hiểu rõ, kính cẩn nói: "Đại nhân ánh mắt quả nhiên độc đáo, Nghê Lan, Nghê Hân tỷ muội là chúng ta Ô Mông bộ lạc vi cô nương xinh đẹp." "Đã như vậy, lão Ô Mông liền không hề lưu đại nhân rồi, Nghê Lan, ngươi mang Lưu Vân đại nhân về nhà, định phải cẩn thận hầu hạ thỏa mãn đại nhân mọi yêu cầu, đã biết sao?" Nghê Lan khuôn mặt sớm đã đỏ lên, giờ phút này nghe vậy thấp không thể làm. "Ân," một tiếng, sau đó bước ra ngoài. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, lập tức chắp tay, đứng dậy rời đi. Ô Mông tộc trưởng đưa đến ngoài viện, thấp giọng nói: "Hy vọng Nghê Lan, Nghê Hân hai cái nha đầu vận khí tốt chút ít, nếu là có thể làm cho Lưu Vân đại nhân thỏa mãn thu làm cơ thiếp, chắc hẳn chúng ta toàn bộ Ô Mông bộ là cũng sẽ được đạt được rất nhiều chỗ tốt." Lão gia hỏa Phật tu mà cười: "Lưu Vân đại nhân lại để cho cầu ở tại nhà của ta, vậy phải làm sao bây giờ?" "Nếu như hắn yêu cầu, làm sao bây giờ?" Nghê Lan khuôn mặt lửa nóng, trong nội tâm tuy nhiên khẩn trương, thực sự có một tia mừng thầm. Có thể có được Lưu Vân đại nhân ưa thích cũng là một loại vinh hạnh a, thế nhưng mà muội muội làm sao bây giờ, chẳng lẽ đại nhân muốn tỉ muội chúng ta hai cái? "Ai nha, này làm sao không biết xấu hổ, hơn nữa, nếu là Nghê Hân bị đại nhân chỉ sợ hội sinh ra phiền toái a." Tại Nghê Lan trong lúc miên man suy nghĩ, tiểu viện đã xuất hiện trước mắt. "Lưu Vân đại nhân thỉnh." Nghê Lan đỏ mặt kính cẩn thi lễ. Tiêu Thần âm thầm nhíu mày, sự tình tựa hồ cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể nhàn nhạt gật đầu, cất bước tiến vào trong đó. Sân nhỏ không lớn, lại cực kỳ sạch sẽ, gieo trồng lấy một ít hoa cỏ hiển nhiên thường xuyên quản lý, sinh trưởng cực kỳ tràn đầy. "Lưu Vân đại nhân mời ngồi, ta đi vi ngài chuẩn bị một ít đồ ăn." Nói xong, Nghê Lan liền chuẩn bị quay người rời đi. Tiêu Thần khoát tay, thản nhiên nói: "Không cần chuẩn bị." Hắn nhọt gáy bụng chi dục cũng không thèm để ý, giờ phút này hay vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện xong thành bí pháp, sau đó rời đi Ô Mông bộ lạc tiến về trước thành trì, bắt đầu thu thập huyết tinh. Huyết tinh chính là huyết mạch chi địa tu luyện giả hoặc là yêu thú trong cơ thể tất cả đều tồn tại một loại kết tinh vật cùng loại với tu sĩ trong cơ thể kim đan nguyên anh, chính là tinh thuần huyết lực ngưng tụ mà thành. Mà Tiêu Thần chờ các tộc tu sĩ đúng là muốn đại lượng thu thập huyết tinh, sau đó luyện hóa hấp thu trong đó một tia tinh thuần huyết lực dung nhập bản thân. Luyện hóa huyết tinh càng nhiều càng tinh thuần, đối với mình thân chỗ tốt liền càng lớn. Về phần như thế nào đạt được huyết tinh là cần nhờ tu sĩ bản thân đích thủ đoạn rồi. Nhưng Nghê Lan cũng không hiểu biết Tiêu Thần trong nội tâm suy nghĩ, giờ phút này nghe vậy tâm hồn thiếu nữ run lên, tiếp theo sinh ra hoảng loạn chi ý, chẳng lẽ đại nhân là muốn hiện tại tựu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng hiện tại hay vẫn là ban ngày, Nghê Hân còn không có trở lại, chẳng lẽ đại nhân liền như vậy nóng vội sao? Tuy nhiên không muốn, có thể Nghê Lan như trước xoay người lại, chỉ là trong nội tâm nhịn không được có chút nhàn nhạt thất vọng, nguyên lai Lưu Vân đại nhân cùng nam nhân khác không có gì bất đồng, cũng chỉ là muốn chiếm hữu thân thể của các nàng. Cách chương.